Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, lời nói không hợp ý nhau. Lộ Thần lời vừa nói ra, Lâm Uyên mặt lộ vẻ xấu hổ, một câu cũng đáp không ra đến, mà Lâm gia còn lại chư nhân đại bộ phận đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ cảm thấy không tự dung, nhào nhào cúi đầu xuống không dám cùng Lộ Thần hai mắt nhìn nhau xem. Qua một lát, Lâm Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, người chính mình làm cái gì sự tình. Chính mình tâm lý sẽ còn không rõ ràng, người đắc tội không nên đến tội nhân, khó còn muốn liên lụy toàn bộ Lâm gia. Nếu như ngươi là Lâm gia gia chủ, ngươi sẽ như thế nào làm? Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia cùng Lộ Thần ở giữa, Lâm Uyên sẽ chỉ lựa chọn cái sau. Chẳng những Lâm Uyên không ngờ gánh vác một cái vong ân phụ nghĩa tên, đem nan đề vứt cho Lộ Thần. Nếu như ta là Lâm gia gia chủ, chí ít ta sẽ không cùng Lâm gia địch nhân liên thủ lại đối phó Lâm gia người một nhà. Lộ Thần lạnh lùng nói. Đối mặt Lộ Thần trả lời, Lâm Uyên dương mắt cứng lưỡi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Lộ Thần lần này trả lời tựa như là phiến hắn một cái 10 phần vang dội cái tát. Ngay tại Lâm Uyên chỉ giữ trầm mặc thời khắc, đâm một cái tai khó nghe thanh âm bỗng nhiên theo Lâm gia chư người bên trong truyền ra đến. Ngươi cũng coi là chúng ta Lâm gia người một nhà. Ngụ ý, Lộ Thần căn bản không phải Lâm gia người một nhà. Lộ Thần theo danh vọng qua, sẽ nhìn thấy Lâm gia chư người bên trong có một cái mặt chữ điền nam tử chính là một mặt cười trên. Nỗi đau của người khác, trừng mắt về phía chính mình. Đối phương ánh mắt dường như tại đối chính mình nói, ngươi cũng đã có hôm nay. Cái này mặt nam tử, Lộ Thần thình lình nhận biết, chính là Lâm gia Tây Viện đệ tử Lâm Phương. Lúc trước tiến về Lâm gia Dược Sơn, Lâm Phương ngay tại Mã Thất phân phối một chuyện bên trên làm khó dễ qua Lộ Thần. Đến Dược Sơn về sau, Lâm Phương càng là cùng mặt khác đôi người hủy đi một mảnh dược điền, ý muốn hãm hại Lộ Thần. Lâm Phương một câu nói xong về sau, gặp Lâm Uyên không có lên tiếng quát lớn, hắn lá gan nhất thời lớn, thanh âm cũng cất cao mấy phần, chỉ hướng Lộ Thần, nghĩa chính ngôn từ nói, gia chủ đại nhân, hắn căn bản cũng không coi là chúng ta Lâm gia người một nhà. Chỉ có trên thân chảy xuôi Lâm gia huyết mạch nhân tài là Lâm gia người một nhà. Hắn, Lộ Thần, bất quá là một cái ngoại tính đệ tử a, mà hắn hiện nay trả cho chúng ta Lâm gia đưa tới đại hòa. Dạng này đệ tử liền nên phế bỏ tu vi, trục xuất Lâm gia. Đón đến, Lâm Phương nói tiếp, về phần Cát cung phụng, đã hưởng thụ Lâm gia cung phụng đãi ngộ, tận tâm tận lực kinh doanh Dược Sơn là bản phận. Còn nữa, Cát cung phụng luyện chế ra đến tam bảo thối thể dịch nên cống hiến cho Lâm gia. Không những không như thế, tam bảo thối thể dịch luyện chế phương pháp cũng phải cống hiến ra đến. Đột nhiên ở giữa một trận cười lạnh cắt ngang Lâm Phương lời nói. Một lát về sau, Lộ Thần liễm ở được cười lạnh. Lâm gia nhân đã không biết xấu hổ đến loại này bước sao? Lâm Uyên ánh mắt trầm xuống, trong lòng tựa hồ làm ra quyết định. Lâm Phương lời nói có lẽ khó nghe, chẳng những không vô lý, ta Lâm gia không xử bạc với ngươi, ngươi lại vì ta Lâm gia đưa tới tai họa, thực sự không xứng là ta Lâm gia đệ tử. Bản gia chủ hiện tại liền quyết định đưa ngươi trục xuất Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia. Từ nay về sau ngươi liền không còn là ta Lâm gia đệ tử. Hết thảy gây nên cùng ta Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, về sau, Lâm Uyên nhìn chăm chú về phía Lộ Thần, muốn từ Lộ Thần trên mặt nhìn ra một vòng bối rối cùng tiếc nuối. Nhưng mà, Lâm Uyên nhất định thất vọng. Lộ Thần con mắt như là một phương giếng cổ, không có chút nào gợn sóng. Thứ nữa, Lộ Thần chi hướng căn bản không tại Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia cung phụng chi vị. giờ phút này phải chăng bị Lâm Uyên trục xuất Lâm gia? Căn bản không quan hệ đau khổ, làm thế nào có thể có chút nỗi lòng ba động? Còn nữa, Lâm gia người như thế vong ân phụ nghĩa, thực sự để Lộ Thần nói không tầm thường, bất luận cái gì lưu luyến chi ý. Mà Lâm Phương nghe vậy lại là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Uyên mày nhíu lại, bản gia chủ đưa ngươi trục xuất Lâm gia, ngươi lại còn thờ ơ, xem ra ngươi thật là một cái vô tình vô nghĩa người. Căn bản không có đem Lâm gia để ở trong lòng, ta đưa ngươi trục xuất Lâm gia, nhưng thật ra một chút cũng không có làm sai, muốn không phải vậy, ngươi chỉ sợ sẽ còn vì Lâm gia rước lấy càng đại họa sự tình. Nói nhảm nói xong, Lộ Thần cười lạnh, ánh mắt quét qua Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên, nói xong, liền lăn đi. Lãnh gia cùng Lâm gia đám người tất cả đều dương mắt cứng lưỡi. Mặt dâng tấu chương tình chấn động vô cùng, Lộ Thần thật sự là quá cuồng vọng tự đại, đã đến quát lớn lạnh, dừng hai nhà gia chủ, gọi Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên lăn. Toàn bộ Thanh Hà Thành đều không người nào dám đối Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên bên trong bất kỳ người nào nói ra một câu bất kính lời nói, càng đừng bảo là đồng thời quát lớn Lãnh Hùng cùng Lâm Uyên, gọi bọn họ lăn. Lâm Uyên thần sắc khó chịu vô cùng, hắn vừa mới đem Lộ Thần trục xuất Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia, Lộ Thần liền để hắn lăn. Giờ phút này giống như không phải hắn đem Lộ Thần trục xuất Lâm gia, mà chính là Lộ Thần căn bản khinh thường ở lại làm Thanh Hà Thành chi mạch Lâm gia một tên đệ tử. Lâm Uyên thân là Lâm gia gia chủ, trong lòng sinh ra một cỗ thất bại cảm giác. Lãnh Hùng nhe răng cười một tiếng, nhe răng nói, cho tới bây giờ không người nào dám nói với bản gia chủ lăn chữ này, thật sao? Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại, hiện tại liền có. Nao nao, Lãnh Hùng trong mắt hiện ra một sát cơ, tiểu tử. Rất tốt, hy vọng chờ một chút ngươi miệng rất có thể cứng như vậy. Lời nói này xong, Lãnh Hùng bước về phía trước một bước, khôi ngô trên thân thể bạo phát ra từng đợt lốp bốp như là xào lăn hạt đậu đồng dạng kịch liệt vang động. Lập tức Lãnh Hùng toàn thân trên dưới mỗi một khối cơ địa đều to ra, mỗi một cây mạch máu đều bạo thô một vòng, chỉnh người liền như là thổi khí cầu. Lãnh Hùng thân hình đúng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên cao lớn. Một lát về sau, giữa sân như là xuất hiện một tòa hình người thiết tháp. Lãnh Hùng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân tán phát ra đến khí tức lại đã làm cho người cảm thấy ngạt thở. Cỗ này khí tức, tốt cường đại, là gia chủ đại nhân tu luyện man huyết công. Quả nhiên bá vô song. Man huyết công là tinh vân các công pháp. Gia chủ đại nhân còn từng chiếm được tinh vân các một vị trưởng lão tự mình chỉ điểm. Liền xem như tinh vân các bên trong một chút đệ tử đối với man huyết công nắm giữ, cũng chưa chắc có thể cùng gia chủ đại nhân đánh đồng. Mà man huyết công lấy lực lượng cường đại xưng, cùng một cảnh giới bên trong, một khi gia chủ đại nhân thi triển man huyết công về sau, gần như vô địch, có thể quét ngang hết thảy đối thủ. Còn có một việc, các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi không từng nghe nói. Hơn 10 năm trước, một cái vừa mới bước vào khí hải thất trọng thiên tán tu đi vào chúng ta Thanh Hà Thành. Người kia muốn đem Lãnh gia lấy mà thay thế, rút cuộc bị gia chủ đại nhân cứ thế mà oanh thành một đống thịt nát. Nên biết, gia chủ đại nhân so với tên kia tán tu thấp một cái cảnh giới, chỉ có khí hải lục trọng thiên. Nói như vậy, gia chủ đại nhân dùng man huyết công đối phó Lộ Thần, thật sự là lãng phí, liền giống với giết gà dùng nghiêu đao. Chằm chằm giữa sân này một tòa hình người thiết tháp, Lãnh gia trong mắt mọi người tất cả đều lóe ra một nóng rực ánh mắt, phảng phất bị đánh máu gà, nghị luận không thôi. Nên biết, cho dù thân là Lãnh gia người, bọn họ cũng đã thật lâu không có được chứng kiến Lãnh Hùng thi triển man huyết công đối địch. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ lại có thể may mắn mở rộng tầm mắt một phen. Một lát về sau, Lãnh Gia ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Lộ Thần. Chỉ hy vọng Lộ Thần có thể tại Lãnh Hùng thủ hạ nhiều kiên trì một khắc. Dạng này bọn họ liền có thể nhiều quan sát một khắc. Ánh mắt chuyển qua, Lãnh Hùng quan sát hướng Lâm Uyên. Thanh âm thô mãng, đối phó đây là tiểu tử. Ta một người đơn độc liền đầy đủ. Lâm Huynh, người ngay tại một bên vì Lãnh Mỗ lướt, cái cuối cùng, trận, chữ còn chưa hề nói ra đến. Lãnh Hùng chỉ thấy trước mặt mình Lâm Uyên thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui. Lãnh Hùng trong mắt nhất thời toát ra một vòng hài lòng. Đây là Lâm Uyên không đợi hắn nói hết lời, liền chủ động lui về phía sau, lấy đó sẽ không nhúng tay. Lần này cũng là coi như thức thời, chỉ là trong lòng suy nghĩ còn chưa chuyển xong. Lãnh Hùng sắc mặt nhất thời cuồng biến, mặc dù giờ phút này Lãnh Hùng còn không quay đầu lại đi xem sau lưng mình, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được có một sắc bén vô cùng khí tức hướng hắn áp sát tới. Cỗ này sắc bén khí tức còn chưa chứng thực, vẻn vẹn áp bách mà đến khí kinh liền làm Lãnh Hùng cổ họng chỗ một khối da thịt ẩn ẩn sinh ra xé rách đồng dạng đau đớn, phảng phất muốn bị phá ra xuyên thủng đồng dạng. Trong khoảnh khắc, Lãnh Hùng trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Nếu để cho đây là sắc bén khí tức chứng thực, coi như lấy hắn thi triển man huyết công dưới thân thể cũng không chịu đựng nổi. Nghĩ tới đây, Lãnh Hùng trong lòng lẫm nhiên, không dám chút nào lãnh đạm, mạnh mẽ đập mạnh hai chân, dưới mặt bàn chân mặt như cùng đậu hũ khối, trong khoảnh khắc vỡ thành cạn bã, mà Lãnh Hùng thân hình cũng đột ngột hướng phía dưới chìm xuống một thước. Tự nhiên cũng liền tránh đi này sắc bén vô cùng khí tức. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Lãnh Hùng dương mắt nhìn lên, nhãn thần vừa mạnh mẽ thay đổi, chỉ thấy một như thiểm điện lạnh lẽo hàn quang sửa đổi đâm vì bổ. Đột nhiên ở giữa hướng hắn đỉnh đầu chém mạnh xuống, tình thế hướng khủng bố phảng phất muốn đem hắn đầu chém thành hai bên. Điện quang thạch hỏa ở giữa Lãnh Hùng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Hai chân dùng sức đạp một cái, chỉnh người liền cự thạch phi ngang đồng dạng vọt đến mấy trượng bên ngoài. Mà Lãnh Hùng vừa mới đứng thẳng địa phương, tựa như là bị một đầu nổi giận con voi hung hăng chà đạp một phen. Rách mướp, bừa bộn một mảnh, nhìn liếc một chút vọt đến một bên Lãnh Hùng. Lộ Thần nhãn thần hơi hơi kinh ngạc. Lãnh Hùng như thế đại khối đầu, Lộ Thần vốn cho rằng tốc độ lại là đối phương nhược điểm. Không nghĩ tới Lãnh Hùng tốc độ không chậm chút nào, khủng bố lực lượng, lại thêm thượng linh tinh ý tốc độ. Thanh Hà Tam Bá một trong Lãnh Hùng, quả nhiên không phải sóng đến hư danh, những này chỉ tại một ý niệm. Lộ Thần nhếch miệng lên một tia đường cong, không có chút nào dừng lại, dưới chân phát lực. Người theo thương lên, chỉnh người trong chớp mắt liền theo Lãnh Hùng vừa mới đứng thẳng địa phương đi ngang qua mà qua. Hướng Lãnh Gia mọi người đánh giết qua, người chưa đến, mũi thương đã quét ngang mà đi, muốn chết, gặp Lộ Thần đánh tới. Một tên Lãnh Gia đệ tử không lùi mà tiến tới, rút ra kiếm xuất vỏ, một kiếm bổ ra, muốn đem Lộ Thần chém giết hướng dưới kiếm. Lộ Thần nhãn thần hờ hững, không nhìn thẳng đối phương đánh xuống trường kiếm, trong tay huyền thiết trọng thương như là mãnh long ra biển. Khí thế vô cùng hướng phía trước đánh tới, người điên, Lãnh Gia đệ tử sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, phẫn uất chửi mắng một tiếng, coi như hắn đây là một kiếm có thể chém giết Lộ Thần, mà hắn tất nhiên cũng phải bị Lộ Thần một thương đâm chết. Lộ Thần đây là nhất thương, hoàn toàn là cùng hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Nghĩ tới đây, Lãnh Gia đệ tử trong tay trường kiếm đổi công làm thủ, trong khoảnh khắc nằm ngang ở trước ngực mình, ý đồ ngăn trở huyền thiết trọng thương sát thế. Mà đúng lúc này, huyền thiết trọng thương phá không mà tới, sắc bén mũi thương điểm tại kiếm nhận trung gian, cuồng mạnh mẽ trào ra. Trong nháy mắt liền đem Lãnh Gia đệ tử trong tay trường kiếm áp chỗ ngoặt thành một cây cung. thân kiếm một mực hướng về sau áp vào cái này lãnh gia đệ tử ở ngực. Giờ phút này, huyền thiết trọng thương sắc bén mũi thương cùng lãnh gia đệ tử lồng ngực ở giữa chỉ cách một tầng. Mỏng bạc kiếm lưỡi đao, nhất định phải ngăn trở. Nhìn gần ngay trước mắt vô tình mũi thương, lãnh gia đệ tử bảo giống liên tục, người chống đỡ được sao? Huyền thiết trọng thương hướng phía trước đưa ra, Lộ Thần trong mắt lộ ra một vòng khinh thường, còn vừa mới là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hoàn toàn là lãnh gia đệ tử tự tác đa tình thôi. Chỉ bằng cái này lãnh gia đệ tử thực lực, liền chính mình áo kakuzu góc đều đừng nghĩ đụng phải. Ba một tiếng vang giòn truyền ra, lãnh gia đệ tử trong nháy mắt trên vô huyết sắc mặt. Cùng lúc đó, trường kiếm ở trong đứt gãy, cái này lãnh gia đệ tử bị Lộ Thần nhất thương đâm xuyên lồng ngực mà chết. Cái thứ ba, Lộ Thần thấp giọng nói, đây là tối nay lãnh gia cái thứ ba chết tại trong tay mình người. Giờ phút này Lộ Thần trên thân sát ý cũng càng ngày càng nặng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.